Hồng Liên Bảo Giám, chương 528, giết chết, gocchuyenaudio.com. Vấn đề là cho dù không có thủ đoạn công kích từ xa, khoảng cách 300-500m cũng tương đương cũng một bước chân của đối phương, đối với ngư yêu mà nói khoảng cách 5 dặm vẫn nằm trong tầm công kích đối phương. Khuyển Thập Lang vừa nhìn thấy Tô Kính ra tay liền cười lớn phóng thích mũi tên trong tay. Yêu vật cuồng vọng vô tri, cho ngươi nhìn xem Khuyển đại gia lợi hại, không thả cầu huyết, dám khi dễ thiếu gia nhà ta, lần này ta muốn ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Khuyển Thập Lang lặng người đi, lời này là thiếu gia đã từng nói qua, hắn hiện tại chỉ nói theo mà thôi. Xem ra chính mình cũng có vài phần học theo thiếu gia. Mũi tên phá vỡ không gian nhưng không sinh ra tiếng gió, mũi tên của hắn đâm xuyên vào trong mắt yêu vật. Con mắt của yêu vật lớn như vậy lại bị ngũ lôi định thân châu định trụ, phù tiễn của Khuyển Thập Lang cao cấp như thế, chiến hạm phù không lần này phóng thích năng lượng cao như thế chỉ có thể duy trì được 10 phút. Phù tiễn dài 2 trượng xuyên qua đầu của yêu vật, đổi lại yêu vật khác đã sớm chết rồi. Ngư yêu này lại phát cuồng và chu lên, thật sự là chu lên, cường giả kim đan trên bầu trời đều biến sắc. Bởi vì ngư yêu này kêu không to, sau khi phát ra âm thanh này, cảnh giới của ngư yêu này đã có thể hóa thân thành người. Yêu tộc có hoành cốt, nếu như không phải bái nhân loại làm chủ nhân và trợ giúp luyện hóa, đừng nói tiếng người, cho dù phát ra âm thanh bằng bản năng cũng khó nghe. Ngư yêu này gào thét phát ra sóng âm phức tạp giống như ngàn vạn yêu vật trong biển gào thét. Điều này nói rõ ngư yêu giết chết đại yêu kim đan, hơn nữa còn là mấy ngàn con như thế. Sau khi hiểu điểm này, sắc mặt bọn họ tái nhợt, cho dù con nữ quan áp trận, 10 kim đan mộ ra vẫn lui về phía sau. Vô niệm quá hiểu uy lực máu cho của Khuyển Thập Lang, nhìn thấy phù tiễn xuyên qua mắt của ngư yêu thì mừng rỡ trong lòng, không chút do dự lao xuống, một chuỗi tràng hạt trong tay hắn nổ tung và hóa thành 18 hạt châu màu vàng nện vào lưng của ngư yêu. Vô niệm xông lên, 7 kim đan khác của Tâm Ý Tông cũng lao theo. Uy lực của ngũ lôi định thân châu biến mất, thân thể ngư yêu rơi xuống, lỗ thủng trên biển cũng khép lại, ngư yêu rơi xuống giống như bị biển cả thôn phệ, nước biển chung quanh bắn tung tóe, cho dù là đại yêu kim đan thất trọng cũng phải đổ máu rất nhiều. Uy lực của 18 hạt châu bạo phát hoàn toàn cũng không có uy thế như thế, bởi vì ngư yêu chúng mũi tên dính máu cho của Khuyển Thập Lang, đột nhiên nguyên khí trong người hỗn loạn, từ đại não tới thân thể gần như mất đi năng lực khống chế. Nó càng muốn thoát khỏi tình huống này lại càng không xong. Khuyển Thập Lang lần này quán chú máu cho quá nhiều, bản thân ngư yêu muốn đối phó Tô Kính, đưa tới kiếp số, bản thân của hắn bị thương không nhẹ, trạng thái thân thể trọng thương, uy lực máu cho phóng xuất toàn bộ, hơn nữa Khuyển Thập Lang nguyền rủa vô cùng lợi hại. Ngư yêu này cả đời xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện này bao giờ, lúc tìm kiếm phế tích Long Cung bị thương, vừa mới lên mặt biển đã bị phù lôi đánh nguyên khí trong người hỗn loạn, lúc này lại bị trọng thương, sau đó lại không hiểu gì cả bị định trụ thân thể. Đáng sợ nhất chính là côn sắt đính trong đầu mình, thương thế kia cũng phải dăm 3 tháng mới có thể chữa khỏi thương thế. Vấn đề là còn có thời gian 5-3 tháng sao? Ngư yêu chột một mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Nó không, gocchuyenaudio.com, phải không muốn dãy dụa, thậm chí hắn còn uốn tự bảo yêu để đồng quy vô tận với địch nhân, là yêu đan không do bản thân mình khống chế. Nếu như Khuyển Thập Lang nguyền rủa cho dù có hiệu lực, hiện tại ngư yêu có thể giết hơn phân nửa người của Tô Kính. Yêu vật đả kích hơn phạm vi 10 dặm, tất cả sinh vật đều gặp đả kích mang tính hủy diệt. Nhân loại kim đan tự bạo cũng không có uy lực như vậy. Nhưng mà đám người vô niệm không ngừng oanh tạc ngư yêu tổn thương da thịt rất nhiều, cũng không thật giết được ngư yêu. Thời điểm đang phiền muộn, Tô Kính ném nghịch lân mâu xuống dưới. Hắn dùng đan dược cưỡng ép gia tăng lực lượng, lần ném này hắn gia tăng lực lượng rất lớn, trong xả thân thuật chỉ có điều người không có theo sau mà thôi. Ngư yêu đang nằm trong phạm vi công kích lần này cũng không có xả thân, Tô Kính ném nghịch lân mâu xuyên qua con mắt còn lại của ngư yêu. Lần này ngư yêu không ngừng giãy giụa thân thể, sóng lớn ngập trời. Nguyên khí trong thân thể không bị khống chế nhưng vẫn cuồng bạo, nếu như không phải hạm đội đã lui ra ngoài 10 dặm và điều chỉnh trận hình, mở ta ẩn pháp ra, lúc này mọi thứ bị lật tung hơn phân nửa. Thân thể trọng thương, nguyên khí trong cơ thể không ngừng chấn động như sóng lớn, kim đan trên bầu trời hoảng sợ, kim đan của Tâm Ý Tông lại kiên trì xông tới. Tô Kính đã quay trở lại thì bọn họ làm sao có thể lui ra phía sau. Cho dù chết cũng phải chết trên chiến trường, cũng không phải vứt bỏ ân nhân bỏ chạy một mình. Làm cho bọn họ hoảng sợ là Tô Kính vừa lao xuống, ngư yêu lại vung đuôi quét qua, hắn sắp phấn thân toái cốt. Tô Kính không phải không sợ, hai mắt của hắn nhìn thấy nguyên khí trong người ngư yêu hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không khống chế nổi thân thể của mình, nó muốn lùi bước và bỏ chạy. Tô Kính cũng không muốn buông tha ngư yêu này đẳng cấp rất cao, trên người của nó đều là chân phẩm, ít nhất có thể dùng luyện chế pháp khí. Hơn nữa với địch nhân suýt nữa giết hắn và Tô Mộ, Tô Kính càng căm thù đến tận xương tùy. Kim đan của Mộ gia nhìn thấy các nữ quan lao xuống tấn công, cũng không để ý đến bọn họ cảm thấy sỉ nhục và có chút hối hận. Sớm biết như vậy đã sớm rời đi, làm gì nổi điên cùng đám người này. Bọn họ phát hiện nữ quan cũng không có ngăn cản bọn họ lui về phía sau, cho rằng vừa rồi rời đi cũng không gặp nguy hiểm gì. Nếu như giết chết 10 người bọn họ, chẳng lẽ Thế tử Tiêu Dao Hầu muốn đối địch với Mộ gia sao? Bọn họ cũng không biết, lúc ấy Vô Niệm căn bản cũng không cho rằng không thể đối phó ngư yêu, cho nên mới bức hiếp bọn họ, xem như trợ lực cường đại. Hiện tại căn cứ Tô Kính phản ứng, ngư yêu chắc chắn phải giết chết, làm gì phải phân công lao với Mộ gia chứ? Là bọn họ muốn rút đi chứ không phải bị bức đi. Cách chương.